นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะThiền Na Duyên. Cái danh từ thiền mà chúng ta học ở trong duyên hệ là chúng ta nói một cái theo cái nghĩa phạm trù là cái pháp mà thiêu đốt, chứ không phải là thiền mà chúng ta nói theo cái nghĩa phạm trù tu tập. Chúng ta phải chú ý ở hai trường hợp này. Chữ thiền, nếu mà chúng ta đọc cho đủ là thiền na duyên, thiền na, chữ thiền na gọi là chana. Chà ná là thiền na, đọc phiên âm vậy thôi. Chứ chữ chà ná nó là chê, chê tì tí, hay là chà và tì tí, chà năng. Thiền nó có hai nghĩa, một là tập trung, hay là suy tư trên đối tượng, an trú trên đối tượng, kháng khích trên đối tượng, như vậy gọi là thiền. Còn nghĩa thứ hai từ cái căn chi có nghĩa là thiêu đốt, thiêu đốt nghịch pháp, hay là thiêu đốt pháp đối lập, chúng ta gọi là pachanika thamma, thì như vậy gọi là thiền. Ở đây chúng ta nói trên phương diện chi thiền thì nếu mà chúng ta nói trên phương diện pháp tu chứng thì tầm tứ hỷ lạc định, hay là tầm tứ hỷ lạc xả và định, chúng ta lấy năm chi đó phối hợp trong trong chính bậc thiền đạo đại, thì đó là những pháp tốt đẹp. Nhưng mà chi thiền ở đây trong thiền na duyên thì chúng ta không lấy hạn chế này, mà chúng ta phải lấy rộng hết tất cả, chỉ trừ ra ngũ sông thức. Các cái chi thiền này phối hợp trong ngũ sông thức thì không trở thành chi thiền thôi. Thí dụ như chi định phối hợp trong ngũ sông thức cũng không gọi là chi định, không gọi là chi thiền, bởi vì nó không có khả năng để mà thiêu đốt nghịch pháp. Còn năm chi thiền này, tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, năm chi này nó có một cái chức năng, khi mà nó phối hợp với tâm, hãy có mặt pháp này thì nó sẽ không có mặt cái pháp kia, nó đối trị. Do đó cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là trong cuộc sống của chúng ta có cả một cái kho tàng quý giá mà chúng ta không biết. Bởi vì khi mà chúng ta biết rõ chi thiền nó sẽ đối trị được cái pháp nào, thì trong đời sống tu tập của chúng ta hãy tận dụng những cái trạng thái tâm lý đó để mà chúng ta đối trị với những cái nghịch pháp khác, đối trị với những nghịch pháp khác. Chẳng hạn như chi tâm, nếu mà trong cuộc sống của chúng ta biết sử dụng nó, và chúng ta luôn luôn hướng tâm đến những cái mục đích tốt đẹp, những cái việc thiện sự, Nói thị sự ở đây không phải là chỉ là hướng đến cái việc bố thí, hướng đến việc trì giới không nha. Thị sự ở đây tức là thiện pháp đó. Khi mà chúng ta ở không, không có chuyện gì làm, hoặc là lúc mà chúng ta nằm chúng ta nghỉ ngơi, trong lúc đó thay vì tâm của mình để rơi vào cái tình trạng buồn ngủ, giả dự, biến nhát, lúc bây giờ chúng ta dùng cái chi tâm, chúng ta triển khai cái chi tâm để mà chúng ta tìm một cái đề mục nào đó mà chúng ta suy niệm, như vậy thì vẫn là tốt đẹp. Cách tu tập của chúng ta là như vậy. Nhưng mà hằng ngày chúng ta bỏ đi, chúng ta không thấy cái giá trị của những cái chi thiền này, cho nên chúng ta đã bỏ qua những cái cơ hội đó, rất tiếc. Từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, nghĩa là trong cuộc sống này chúng ta phải tìm cho mình một cái việc làm, tìm cho mình một cái hướng đi, tìm cho mình một cái đối tượng, một cái cảnh thiện nào đó để mà chúng ta an trú, thì như vậy rất là hay. Chúng ta khỏi phải tu tập đi đâu xa, khỏi phải đi Miến Điện, đi Ấn Độ rồi cả. Chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta cứ tu tập đó. Pháp chúng ta biết rồi mà, nhưng mà tại vì chúng ta không tận dụng thôi. Thứ hai là chi tứ. Một khi mà chúng ta đã có cái đề tài nào, có cái đề mục nào để chúng ta suy quán, thì chúng ta nên kháng khích ở đó, chúng ta nên miệt mài trong cái cảnh đề mục đó, thì đây cũng là một cách tốt. Chứ còn nếu thường, nếu không thì cái tâm phàm của chúng ta nó dễ bị chi phối. Nghĩa là hàng ngày chúng ta cũng có tầm, có tứ, nhưng mà tầm đó là chúng ta hướng tìm đến cái gì mà chúng ta cảm thấy là khoái lạc, cảm thấy là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó chúng ta không ngờ rằng hạnh phúc đó chỉ là khúc xương khô thôi, như con chó gặm khúc xương khô, nó đi tìm cái khúc xương khô để mà nó gặm, mệt mỏi thôi chứ thật sự không có bổ ích gì cả. Thì khi mà chúng ta hướng tìm đến cái gì đó mà nó thuộc bất thiện pháp thì cái đó gọi là tà tư duy, chứ không phải là chánh tư duy. Còn chi tứ cũng vậy, nhiều khi có những chuyện không đáng, những chuyện không phải là làm cho tăng trưởng thiện pháp, mà chúng ta lại kháng khích, miệt mài, bảo chúng ta hành thiền hay tập trung, kháng khích vào đề mục, kháng khích vào bài vở để chúng ta học tập, chúng ta nghiên cứu, chúng ta lại lười biếng không chịu nghiên cứu, bỏ qua, không chịu học hỏi. Nhưng mà hãy đến khi mà kêu đi làm cái công chuyện gì mà công chuyện đó lại là vô ích đối với việc giải thoát, thì lúc bây giờ chúng ta lại kháng khích, lại miệt mài, lại nhiệt tâm. Đó là chi tứ của chúng ta nó phát triển không có tốt đẹp, không có chánh hướng rồi. Cho nên cái vấn đề này chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Cũng như chi hỷ, nếu mà chúng ta biết triển khai cái chi pháp này thì trong đời sống của chúng ta, Đức Phật Ngài dạy rằng có hai loại hỷ: một loại hỷ nên thân cận và một loại hỷ không nên thân cận. Một cái sự no vui, một cái sự an vui, nhưng một cái sự an vui đó chỉ làm cho tăng trưởng bất thiện pháp và làm cho thiện pháp bị suy giảm, thì cái sự an vui đó, hỷ đó chúng ta không nên thân cận, không nên dung dưỡng. Khi nào mà chúng ta thấy tâm, nếu mà chúng ta thật sự là một người có trí và có sự tu tập thuần thục, lúc bây giờ hãy tâm mình nó vui thích ở trong một cảnh nào mà thuộc về cái gai nhọn, cái chướng ngại của tinh thần, thì chúng ta nên loại bỏ đi. Thậm chí chúng ta chỉ vui thích trong cái việc mà hội lễ, thì cái trạng thái vui đó cũng không phải là cái trạng thái vui thuần khiết trong Phật pháp. Cái trạng thái vui này nó chỉ làm cho mình bận rộn thôi, rồi để chúng ta vui cái đó, để rồi sau, vì sao chúng ta lại có cái sự ân hận. Chúng ta có sự ân hận tức là bởi tại sao mà chúng ta có những cái trường hợp vừa tổ chức cuộc lễ xong chúng ta nô nức hào hởi phấn khởi, rồi sau cái cuộc lễ chúng ta cảm thấy buồn chán đơn điệu, lý do gì? Tại vì chúng ta chỉ phát triển cái tâm hỷ, mà hỷ trong cái đối tượng này thôi, trong cái cảnh này thôi, Chứ nếu như mà chúng ta tìm cái niềm vui, cái sự no vui ở trong cái đề mục tu tập, thì cho dù trời nắng trời mưa, hay sáng hay chiều hay tối, hoặc là có lễ hội hay không có lễ hội, sống gặp gỡ với bạn bè, với đạo hữu, với chư tăng, hay là chúng ta sống đơn độc một mình, chúng ta vẫn có niềm vui. Và cái niềm vui đó gọi là niềm vui thuộc về chi thiền, mà chi thiền này thuộc chi thiền của thiện pháp. Rồi thọ là thọ ưu và thọ xả. Ba cái cảm thọ này chúng ta cũng cần phải lưu ý. Nó là chi thiền, nhưng mà nếu mà chi thiền thuộc về bất thiện pháp, các vị nên chú ý một điều là ở đây về cái chữ tha ná là thiền, tôi không muốn đề cập đến cái vấn đề chi thiền ở trong tâm đấu đại không. Vì ở đây trong duyên hệ thì ở đây tất cả những pháp nào có khả năng loại trừ những cái pháp đối lập thì chúng ta bỏ nó. Cũng như chi lạc, đúng ra chữ lạc xuất khá ở đây, xuất khá cha năng gác là chi lạc ở đây, nó đồng nghĩa với sumanassa là chi hỷ. Hỷ thọ, chúng ta gọi là hỷ thọ. Còn chữ pi tí ở trên đó là pi tí sa ca tá, pi tí chê tê sa ca, là cái sự no vui, phỉ lạc nó khác. Còn chi hỷ, khi nào mà chúng ta có tâm thọ hỷ sinh khởi thì lúc bây giờ tâm thọ ưu vắng mặt. Và do đó cho nên nếu như thọ hỷ của tâm tham sinh khởi thì chính cái thọ hỷ của tâm tham này nó là cái vị ngọt, nó là cái vị ngọt của một viên thuốc độc. Cái viên thuốc độc mà người ta bọc đường ở bên ngoài thì chúng ta cảm thấy có vị ngọt, nhưng mà cái vị ngọt đó nó sẽ đưa đến sự tác hại cho chúng ta. Cho nên hỷ ở đây cũng có hai loại: hỷ nên thân cận và không nên thân cận thọ hỷ đó. Thì thọ hỷ nào mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng thì chúng ta nên thân cận, còn thọ hỷ nào làm cho bất thiện pháp được tăng trưởng thì chúng ta không nên để. Thọ ưu cũng vậy. Ưu là trạng thái tâm buồn bực, trạng thái tâm không vui, trạng thái tâm bất an. Nhưng mà Đức Phật Ngài vẫn dạy ở trong trường bộ kinh, chúng ta gặp cái bài kinh Sakka Panha đó, bài kinh Đế Thích Vấn Đạo. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật Ngài đã dạy rằng ưu có hai loại, tức là một loại ưu nên thân cận và ưu không nên thân cận. Đối với một vị hành giả tu tập chuyên chú vào cái đề tài mà suy quán về cái bản chất của cuộc đời, cái tánh chất tạm bợ hay tánh chất cấu quế của thế gian, của thân này, thì tự nhiên chúng ta cũng khởi lên cái sự buồn chán. Thì cái sự buồn chán nó cũng là một trạng thái thọ ưu, nhưng mà ưu nó nên thân cận. Vì sao vậy? Bởi vì trước cái danh và cái lợi, trước cái sự thành công, trước cái sự thăng hoa của cuộc sống, chúng ta luôn luôn chúng ta nhàm chán, luôn luôn chúng ta buồn chán. Chúng ta nghĩ rằng cái này nó sẽ vô thường, cái này nó chỉ là một ảo ảnh thôi. Khi mà chúng ta suy nghĩ đến chỗ đó cho nên chúng ta chán, chán cái cuộc sống này. Mà khi chúng ta chán như vậy đó thì cái trạng thái ưu này là ưu nên thân cận. Vì hễ cái tâm chán thường xuyên sinh khởi thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta, mặc dù ngay trong lúc đó chúng ta mất cái sự an vui đó, chúng ta không có hỷ, không có hỷ phát sanh đồng với ưu. Nhưng mà trong trường hợp đó thì Đức Phật Ngài dạy rằng chính cái trạng thái ưu này nó sẽ làm cho thiện pháp được tăng trưởng bằng cách là thường cận y duyên. Do đó cho nên khi nào mà chúng ta cảm nghe được, chúng ta cảm nhận được cái trạng thái tâm mình bây giờ đang có trạng thái buồn chán, nếu mà cái nỗi buồn vô cớ thì chúng ta nên loại bỏ. Nhưng mà cái nỗi buồn chán mà chúng ta biết rõ là vì chúng ta chán cuộc đời, chán thế gian, chán thân ngũ quẩn, chán sự hiện hữu ở cõi thế này, thì đó là một cái trạng thái ưu mà chúng ta nên duy trì. Không phải chuyện dễ đâu thưa quý vị, không phải chuyện dễ đâu. Đừng có nói rằng chúng ta dễ sanh khởi ưu mà tối thắng. Ưu mà hạ liệt thì chúng ta dễ sanh khởi, chứ ưu tối thắng chúng ta khó sanh khởi. Ưu hạ liệt là sao? Tức là khi mà chúng ta muốn cái gì mà chúng ta bất toại nguyện cái đó, rồi chúng ta buồn khổ, cái trạng thái buồn khổ tuyệt vọng đó là cái trạng thái ưu mà ưu hạ liệt. Trạng thái ưu này nó chỉ làm cho chúng ta mất đi cái sinh khí, mất đi cái nhựa sống thôi. Còn nếu như cái trạng thái ưu mà do nơi cái tâm, cái trí tuệ của mình sáng tạo tích cực để mà chúng ta an lập, thì ưu đó lại là ưu nên thân cận. Đây là cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta nhớ trong cái cuộc sống có những cái trạng thái mà chúng ta là cái người có trí tuệ, thì chúng ta cần phải suy xét mỗi chút như vậy. Chúng ta cần phải nhận định một cách rõ ràng, cái nào chúng ta có thể chấp nhận được thì chấp nhận, còn cái nào không chấp nhận được chúng ta loại bỏ nó ra. Khi mà chúng ta ăn vật thực, nếu như trong cái miếng vật thực mà chúng ta ăn vào mà nó có vị đắng, một cái vị đắng bất ngờ, nếu như chúng ta ăn phải nhầm một cái hạt chanh, nó cũng có vị đắng, cắn phải một cái hạt chanh còn sót lại ở trong nước chấm của chúng ta đó, thì chúng ta phải lập tức loại bỏ ra, bởi vì cái hạt chanh đó rất là tai hại cho bộ tiêu hóa, thì trong trường hợp chúng ta phải loại bỏ. Nhưng mà những cái vị đắng, chẳng hạn chúng ta ăn rau đắng hoặc là chúng ta ăn khổ qua chẳng hạn, thì cái vị đắng đó là cái chuyện thường, cái vị đắng đó lại là vị đắng vật thực, nó có lợi cho sức khỏe, thì chúng ta cứ tự nhiên mà chúng ta dùng. Thí dụ đó như thế nào thì quý vị cũng phải suy nghĩ như vậy. Trong cuộc sống chúng ta có những cái vị đắng, nhưng mà những vị đắng, những cái ưu đó chúng ta nên duy trì, và những cái loại ưu mà chúng ta không nên duy trì chúng ta phải loại bỏ. Có như vậy thì cái cuộc sống tu tập của chúng ta mới có được tiến triển, còn nếu không như vậy thì chúng ta thất bại lắm. Cái trạng thái xả cũng như thế đó. Ở đây chúng ta không nói đến hành xả, vì cái chi thả xả ở đây là thọ xả. Xả ở đây là một cái trạng thái thọ xả, chứ không phải là xả. Ta trắc ma chát ta ta, tức là cái sở hữu tịnh hảo hành xả hay là trung hòa. Thì thọ xả ở đây cũng thế. Trong đời sống của chúng ta, nếu như là thiện pháp, mà thiện pháp đó thiện pháp với cái tâm xả, thì chúng ta phải chú ý một điều là khi nào mà chúng ta đạt đến cái cảnh giới của thiền định hay cảnh giới của những cái tâm đạo quả, tâm siêu thế, thì thọ xả, cái tâm thọ xả là cái tâm cao quý, là cái tâm thuần thục nhất. Nhưng mà chúng ta chưa phải sử dụng được những cái tâm này, thì bây giờ cái trạng thái tâm thọ xả trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu như cái tâm xả đó mà xả trong thiện pháp, thì đó là một điều mà chúng ta cần phải biết cách mà chúng ta dung bồi thêm để cho tâm thiện của chúng ta trở thành thiện thọ hỷ. Nhưng mà nếu như xả mà xả trong cái trạng thái tâm bất thiện như tâm tham, tâm si chẳng hạn, thì cái trạng thái xả đó là trạng thái xả mà chúng ta phải chú ý, là chúng ta phải loại bỏ nó đi. Nhưng mà cái trạng thái xả này chúng ta cũng chú ý hai điều. Trước cái vị ngọt của danh và lợi, nếu như mà chúng ta hưởng thụ hàng ngày trong cái việc lợi đắc cung kính, hay là trong vấn đề phát sanh y phục vật thực trú xứ thuốc trị bệnh, mà lúc bây giờ tâm của chúng ta chỉ hưởng thụ và thọ dụng bằng cái tâm xả, nghĩa là tâm thờ ơ lãnh đạo, thì trường hợp đó lại là tốt. Bởi vì khi mà chúng ta hưởng thụ như vậy, chúng ta thọ dụng như vậy bằng cái tâm thọ xả, thì dù cho đó là cái tâm bất thiện, nó cũng không đến nỗi nó tạo ra cái tác hại to lớn. Bởi vì thọ xả của tâm bất thiện nó sẽ tạo ra cái quả nhẹ hơn là thọ hỷ. Chúng ta chú ý gì? Nhưng mà khi chúng ta làm thiện, mà chúng ta làm thiện bằng cái tâm thọ xả, thì như vậy nó sẽ đưa đến cái quả tốt đẹp, cái quả trong tương lai của chúng ta nó không được hoàn mỹ. Trong cái việc tu tập mà chúng ta thờ ơ lãnh đạm, thì đó là cái trạng thái nó không được hay lắm, không được hay lắm. Do đó cho nên ở đây các cái chi thiền đối với chúng ta Dù chúng ta học trên phương diện lý thuyết là như vậy đó, nhưng mà trên phương diện thực hành thì nó có một cái chiều sâu và nó có tác dụng rất lớn. Chúng ta phải biết tận dụng, chúng ta phải biết tận dụng. Đâu có cần phải đi học ở chỗ này chỗ kia, đi đến trường thiền này trường thiền nọ mà chúng ta mới có thể tu tập được đâu. Khi mà chúng ta không có sự quyết tâm tu tập, chúng ta không có định hướng tu tập, thì dù cho chúng ta đi đến đâu nữa, ngồi trước mặt Đức Phật, chúng ta cũng không thể nào lãnh hội được giáo pháp và không thể nào an trú trong thiện pháp được. Còn hễ một khi mà chúng ta đã có sự quyết tâm tu tập rồi, thì cái gì mà chúng ta đã học được, cái đó chúng ta dùng trí, chúng ta khéo tác ý, khéo triển khai, gọi là yoniso manasikara hay là patisankha yoniso đó. Thì trong trường hợp đó là chúng ta cũng đủ để mà chúng ta tiến hóa được rồi. Cho nên quý vị biết rằng có những chúng sanh sanh nhầm cái thời kỳ không có đức chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, không có giáo pháp triển khai. Nhưng mà không phải nhầm vào cái thời kỳ đó mà không có những cái chúng sanh tu tập tiến hóa, không phải đâu. Những hạng Bồ Tát hoặc là những hạng Bồ Tát độc giác xuất hiện vào thời kỳ đó, ngài vẫn có thể suy tư về cuộc đời với những cái chi thiền tâm như thế này, ngài khéo vận dụng để rồi triệt phá những cái ác bất thiện pháp để mà thành tựu được quả Phật độc giác, quả vị độc giác. Hay là các vị Bồ Tát sanh nhầm thời kỳ đó, ngài vẫn có thể tiếp tục thực hành ba la mật như thường, ngài vẫn có thể tiếp tục thực hành thiện pháp ba la mật như thường. Đó là do ngài khéo vận dụng. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không có môi trường tu tập. Và ở đây có một vấn đề nữa mà Chư Tăng chúng ta cũng phải lưu ý, là mặc dù ngay trong hiện tại chúng ta xuất gia trong thời kỳ này và hiện tại trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, có thể nói rằng chúng ta rất trở ngại trong cái vấn đề mà chúng ta tiến thân. Chúng ta khó có thể được vào ở trong những cái chức vụ mà làm việc như là hoằng pháp vân vân. Chúng ta đừng có hoang mang cái chỗ đó. Hoặc giả là một vị sư mà xuất gia mà chúng ta chưa có đầy đủ thủ tục hành chánh, chúng ta thiếu đi những cái tờ giấy chứng nhận tu sĩ chẳng hạn, những cái thẻ chứng nhận tu sĩ, đừng có quan tâm vấn đề đó. Mình tu tập không phải chỗ đó. Bởi vì trên thực tế nếu như mà chúng ta biết được pháp, hiểu được pháp, có tâm lý tu tập, đó là một cái tờ giấy chứng nhận tu sĩ hết sức là chính đáng. Còn mấy cái kia không cần thiết, mấy kia không cần thiết. Do đó cho nên chúng ta khổ có sự hoang mang, chúng ta không còn có sự hoang mang đó. Có nhiều vị vì hoang mang về cái việc hành chánh không thành tựu như vậy, cho nên các vị xuất gia cảm thấy đời sống xuất gia của mình gần như là không được thừa nhận, rồi cái vị đó chán nản, không muốn tu tập, không muốn phát triển cái gì cả. Đó là bậy vô cùng, bậy vô cùng. Chúng ta đừng quan tâm đến chỗ đó. Đức Phật ngài dạy rằng đời người như lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Nghĩa là trong tương lai chúng ta không có, chúng ta không thể đem theo những cái giấy chứng nhận này đi được. Mà trong tương lai chúng ta, cái tư lương của chúng ta, tức là những thiện pháp bây giờ, và những cái thiện pháp bây giờ nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta tinh tấn gấp rút, thì như vậy chúng ta thành tựu được những cái thiện pháp gì, những cái phước báo gì, thì trong tương lai đó là cái hành trang của chúng ta thôi. Và chúng ta tu tập như vậy mới có giá trị. Thật sự ra giữa hai vị xuất gia, một vị có cái địa vị, có cái chức vị ở trong giáo hội và có đầy đủ thủ tục giấy tờ, được giấy công nhận, giấy chứng nhận, giấy quyết định. Còn một vị thì không có gì cả, nhưng mà vị này chỉ có một cái trí tuệ sâu sắc trong vấn đề tu tập và có sự nhiệt tâm hướng đến mục đích giải thoát. Thì trong hai vị này, cuộc sống luân hồi chúng ta đã biết là vị nào được đi vào cái chánh đạo, thánh đạo, và vị nào mà rời khỏi thánh đạo chúng ta biết. Chúng ta phải biết rõ được đó. Cho nên cái việc mà tu tập của chúng ta thật sự ra không phải là khó đâu. Như ở đây chúng ta học cũng vậy, không phải chúng ta học trường lớp này để mà chúng ta khi mà hoàn thành xong những cái năm học tập này chúng ta ra mà chúng ta chạy đua với cuộc đời. không cần thiết cái chỗ đó. Chúng ta học ở đây để chúng ta biết và chúng ta triển khai Phật pháp tu cho chính bản thân mình là đủ rồi. Cái mục đích của chúng ta học bây giờ là như vậy. Và có một điều khác mà sẵn hôm nay cái dịp này tôi cũng xin nói luôn với các vị, là vì đêm qua chúng tôi có thảo luận cùng với chư Tôn Đức ở trên room, thì có cái vấn đề mà chúng tôi cũng xin nhắc đây cái dịp này ít phút cho các vị nghe, là cái việc mà chúng ta tu học, người ta nói rằng xuất gia thì phải là đi pháp hành mới là chính đáng. Xuất gia mà chỉ đi theo pháp học không thì như vậy không có ứng dụng được trong cái cuộc sống của mình, không nếm được hương vị của giáo pháp. Điều đó đúng hay sai? Đúng, nhưng mà cũng có chỗ sai. Còn có những vị mà đi pháp hành thì những vị đó lại chê, như bên Thái Lan họ có cái phân ra hai bên rõ ràng, tức là lâm tăng là những vị tăng sống ở rừng, còn thôn tăng là những vị sống ở làng. Người ta phân hai loại như vậy. Thì những vị mà tu đầu đà ở trong rừng, các vị đó chê các vị đi pháp học, rồi các vị đi pháp học chê các vị ở rừng, xuất gia xong rồi đi vào rừng hành thiền, nhưng mà thật sự cái tri kiến về giáo lý dốt nát, không biết gì hết, và cũng chẳng làm lợi ích cho ai hết. Thì trong trường hợp chúng ta thấy như thế nào? Ở đây chúng ta vừa học vừa hành. Hồi tối tôi phát biểu ý kiến, tôi nói chúng tôi chủ trương ở đây là vừa học vừa hành. Pháp hành cũng cần thiết mà pháp học cũng cần thiết. Nếu như mà chúng ta chỉ học không đó, mà chúng ta không có hành đó, thì giống như là chúng ta đứng ở trên bờ mà chúng ta ôm chiếc phao vậy đó. Chúng ta đứng trên bờ, chúng ta khư khư ôm chiếc phao, không bao giờ chúng ta lội tới bờ bên kia, không bao giờ chúng ta đạt tới bờ bên kia được. Nhưng mà nếu như chúng ta xuống sông mà chúng ta đang lội dưới sông mà chúng ta bỏ chiếc phao, thì như vậy chúng ta sẽ chết chìm, cũng không đến bờ bên kia. Bây giờ chúng ta phải vừa ôm phao mà phải vừa lội xuống sông, và phải vừa bơi, vừa ôm phao mà phải vừa bơi đi mới được. Ôm phao ở đây tức là chúng ta đi theo pháp học, và vừa bơi tức là chúng ta đi theo pháp hành. Cái gì mà chúng ta đang học thì tối lại chúng ta về, ban ngày thì chiếu sáng, ban đêm thì phun khói, ban đêm thì chiếu sáng, ban ngày phun khói. Đức Phật ngài dạy gì? Tức là vị tỳ kheo ban ngày chiếu sáng, tức là vị đó ban ngày phải suy tư, phải học giáo lý. Nhưng mà ban đêm chiếu sáng, tức là vị đó ban đêm phải đem áp dụng trong cái cuộc sống tu tập. Thế thì bây giờ chúng ta có gì đâu? Thí dụ bây giờ chúng ta biết rằng cái chi thiền mà thuộc về tâm thì chúng ta chưa có triển khai mạnh lắm. Thế là bây giờ chúng ta hỏi dọn dẹp, giống như là một người mà họ thao tác ở trên máy vi tính gì đó, lâu lâu họ phải dọn dẹp lại những cái rác rưởi, những cái tập tin rác mà nó chứa trong cái ổ đĩa cứng, để nó nhiều quá thì nó sẽ nặng nề, cái máy nó hư đi, cho nên phải dọn dẹp bớt lại, sắp xếp ngăn nắp trở lại. Thì như vậy cái đĩa nó còn trống nhiều để mà chứa thêm những tập tin khác trong tương lai. Thì cũng vậy, tâm của mình lâu lâu như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, chúng ta phải kiểm tra lại. Chúng ta dẹp hết những cái rác rưởi phiền não, những cái tư duy bậy bạ, những cái cách sinh hoạt mà không đáng, chúng ta hãy loại ra bớt, để mà chúng ta ổn định trở lại, và chúng ta đem áp dụng những cái pháp thiện vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta chứ. Cho nên khi mà chúng ta học về thiền na duyên, thật sự ra chúng ta đừng cứ nói rằng bảy chi thiền tôi đã nhớ rồi, và năm chi pháp của bảy chi thiền thì tôi đã biết rồi. Quá dễ. Và cái này chỉ là câu sanh duyên thôi. Thiền na duyên cũng lại giống câu sanh thôi. Dễ quá mà. Nhưng mà trong cái dễ đó không phải là dễ. Nếu như chúng ta biết ứng dụng, chúng ta biết ứng dụng, chúng ta biết xử lý cái chi pháp này vào trong đời sống tu tập, chúng ta mới là một điều khó. Chúng ta biết là một điều khó. Thật sự ra chi tầm quan trọng lắm, chứ không phải dân chơi đâu. Nó đóng vai trò chánh tư duy mà. Và cái chi tầm đó nó sẽ giúp cho chúng ta loại trừ cái trạng thái hôn trầm. Cái trạng thái hôn trầm. Chi tứ nó sẽ giúp cho chúng ta loại trừ cái trạng thái hoài nghi. Cái chi hỷ nó giúp cho chúng ta diệt trừ cái trạng thái sân tâm. Chi lạc nó giúp cho chúng ta loại trừ cái trạng thái tâm buồn chán. Chi ưu thì nó giúp cho chúng ta loại trừ một trạng thái tham đắm. Và chi xả nó giúp cho chúng ta loại trừ trạng thái dính mắc. Còn chi định nó giúp cho chúng ta loại trừ cái trạng thái tham dục. Chúng ta nhớ vậy. Và chi lạc ở đây một điều đặc biệt là nó sẽ giúp cho chúng ta không bị phóng tâm. Nhờ các vị nên nhớ vậy. Nếu nói trên phương diện nguyên tắc thì cái chi lạc ở trong thiền đó, chi thiền này nó loại trừ cho chúng ta cái trạng thái phóng tâm, hay gọi là trạo hối cái. Khi mà chúng ta có cái niềm vui ở trong pháp thì lúc bây giờ chúng ta không thể phóng tâm được. Chúng ta đọc cái quyển sách mà chúng ta thích thú, đọc quyển sách chúng ta thích thú là tâm chúng ta không thể ngó chỗ khác được. Còn khi mà chúng ta đọc một cái quyển sách đó, chẳng hạn như sách về chính trị hay kinh tế chẳng hạn, thì tự nhiên chúng ta đọc hồi chúng ta chán quá, chúng ta suy nghĩ chỗ khác. Hay là chúng ta không có ưa thích ví dụ pháp, chúng ta đọc quyển sách thấy nó khô khan quá thì chúng ta không có quan tâm được. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta vận dụng những cái này, tất nhiên là chúng ta phải hiểu rằng trong bảy cái chi thiền đó đó, trong bảy chi thiền đó thì chỉ có chi ưu, thọ ưu là nó thuộc về tâm sân thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể xài được. Còn những cái chi thiền khác nó có thể phối hợp ở trong tâm thiện. Và do đó cho nên chúng ta sử dụng những cái chi thiền đó thường xuyên. Còn cái chi ưu nó nằm ở trong tâm sân, mặc dù là tâm bất thiện, nhưng mà chúng ta dùng nó cũng giống như là chúng ta dùng gai để lễ gai vậy đó. Đừng bao giờ chúng ta thấy những cái gai, những cây kim rồi chúng ta chán nản, chúng ta nghĩ rằng cái này nó sẽ đâm đau lắm, cho nên chúng ta đem dục bỏ hết. Mai mốt mà chúng ta lỡ đạp gai, chúng ta không biết lấy gì để lễ. Chúng ta phải biết giữ nó lại. Cái nào cần thiết là chúng ta giữ lại. Trong đời sống chúng ta cũng vậy. Đó là những vấn đề mà chúng tôi xin trình bày sơ qua trước khi mà chúng ta học về cái vấn đề thiền na duyên. Được rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái bài học của chúng ta trong ngày hôm nay. Như vậy thì thay cho cái lời, cái vấn đề ý nghĩa duyên, tôi đã trình bày. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi pháp tổng quát. Và chi pháp tổng quát ở đây tức là chỉ cho năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, thọ và nhất hành, tượng trưng cho bảy chi thiền. Năm chi pháp này bảy chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, ưu, xả và định. Còn lúc trước đến giờ khi mà chúng ta sắp đặt mà chúng ta gọi như thế này: tầm, tứ, hỷ, lạc, định, hoặc là xả, định, đó là chúng ta xài theo chi thiền dưới này. Còn bây giờ chúng ta sắp xếp rồi, chúng ta kê khai kia, cho nên phải có xen vô ưu xả, phải xen ưu xả. Chúng ta đừng có ngạc nhiên cái chỗ đó. Bây giờ về sở duyên, chúng ta chú ý một điều là năm sở hữu chi thiền này nếu như phối hợp trong 121 tâm trừ ngũ song thức thì nó đều trở thành chi thiền cả, đều có chi thiền. Còn đối với ngũ song thức, mặc dù có được hai chi, tức là chi thọ và chi nhất hành, ngũ song thức luôn luôn là thọ xả hoặc là thọ khổ, thọ lạc. Nhất hành tức là định ekakata phối hợp trong ngũ song thức, nhưng mà cái này nó không trở thành chi định, bởi vì nó không có chức năng để mà thiêu đốt nghịch pháp. Và khi mà tâm phối hợp với, khi mà năm chi thiền đó, Khi mà năm chi thì nó phối hợp với 121 tâm này, chúng ta nên nhớ nó có hai trường hợp. Nếu như mà phối hợp trong những cái tâm động lực, năm chi thì này phối hợp với tâm động lực, thì đó là cái sự tích cực, thiêu đốt nghịch pháp bằng cách tích cực. Còn nếu như mà nó phối hợp trong những cái tâm khác thì nó thiêu đốt nghịch pháp bằng cách là nó phản ứng, nó vô hiệu hóa cái nghịch pháp. Nó khác nhau, chúng ta hiểu. Thí dụ bây giờ như thế này nè, khi mà chúng ta bị cảm sốt, chúng ta dùng nước đá lạnh, cái khăn lạnh để mà chúng ta chườm lạnh trên người làm cho nó hạ sốt, thì đó là cái cách mà chúng ta trị trực tiếp. Còn khi mà chúng ta bị cảm sốt, chúng ta uống vào những cái viên thuốc cảm sốt, thì cái viên thuốc cảm sốt đó nó sẽ tự dị ứng ra và nó đề kháng lại, nó chống lại những cái vi khuẩn mà tạo nên cái bệnh cảm sốt. Thì khi chúng ta uống vào mà tự nhiên hết sốt, thì trong trường hợp cũng giống như là khi mà chúng ta dùng các cái chi thiền ở trong những cái tâm quả. Còn khi mà chi thiền phối hợp ở trong những cái tâm tố hay là những tâm thiện, thì trong trường hợp là tích cực. Nhưng ở trong cái tâm động lực trong tâm động lực chúng ta cũng phải chú ý một điều là chi tâm đối với cái tâm thiện của chúng ta nó có tác dụng như thế nào. Khi mà chúng ta hướng tâm đến một cái đề mục, một cái cảnh thiện, một cái đối tượng tốt đẹp, thì lúc bây giờ chi tâm đó, kẻ phàm phu của chúng ta nó có cái chức năng là để loại trừ những cái ác bất thiện pháp khác, chẳng hạn như là trạo hối cái, vân vân. Nhưng mà đối với chi tâm mà phối hợp ở trong này, nó cũng giống như trường hợp là tự nó dị ứng, tự dị ứng có mặt vậy thôi, cũng gọi là chi thiền, nhưng mà đó không phải là cái sự tích cực của chi thiền để mà đối trị với pháp nghịch. Bởi vì các vị A-la-hán đâu còn phiền não đâu mà đối trị, chúng ta nhớ không còn phiền não đâu để mà đối trị, nhưng mà phải có như vậy thôi. Còn chúng ta thì khác. Hồi nãy đến giờ khi mà chúng tôi trình bày từ đầu giờ đến giờ, việc ý nghĩa mà chúng ta tu tập đó là chỉ áp dụng chi thiền trong đời sống của chúng ta thôi, áp dụng chi thiền đối với tâm đại thiện được rồi. Còn những cái chi thiền mà phát sanh ở trong tâm tố hay là trong những cái tâm này, thì đó là những cái tâm thiện chứng. Thiện chứng thì chúng ta chưa đạt đến được. Còn những cái chi thiền mà đối trị ở đây, chúng ta coi chừng, hãy chúng ta có nó, thì những cái gì mà chúng ta, những cái phước báo, những cái thiện sự gì mà chúng ta có sẵn, thì những cái chi thiền ở trong này nó sẽ loại trừ ra. Chúng ta hãy coi chừng, nó sẽ loại trừ, làm cho vô hiệu hóa cái trạng thái tâm đó đi. Thí dụ bây giờ chúng ta đang làm cái công việc gì đó, chúng ta đang miệt mài ở trong cái việc mà thiền định chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên chi tâm ở trong này khởi lên, chi tâm trong này khởi lên là chúng ta hướng tìm đến dục lạc, chúng ta hướng tâm đến cái cảm giác thù hận quan cái, thì trong trường hợp này nó sẽ loại trừ ra những cái chi thiền này. Đây là một cái điều hết sức là nguy hiểm, chúng ta nhớ chi thiền ở trong này cũng quan trọng lắm, nghĩa là nó nguy hiểm lắm. Tâm có mặt, tứ có mặt, hỷ có mặt ở đây, thọ có mặt ở đây, và ekakata cũng có mặt ở đây. Và như thế chúng ta thấy rằng ở năm chi thiền này mà thuộc thiện pháp thì là tốt, mà thuộc bất thiện pháp thì nó là xấu. Nhưng mà hễ mà chi thiền, năm chi thiền này mà thuộc về thiện pháp thì nó sẽ đánh đuổi được bất thiện pháp. Nhưng mà hễ ngược lại, nó nằm ở bên bất thiện pháp thì nó có thể đánh đuổi, loại bỏ thiện pháp. Và vì chi thiền này chúng ta chỉ lấy ý nghĩa duy nhất là thiêu đốt nghịch pháp hay là thiêu đốt pháp đối lập, làm cho vô hiệu hóa pháp đối lập vậy thôi. Chứ chúng ta không nên định nghĩa cái chữ xa ná thiền trong trường hợp này là cái sự tu tập thiền chỉ hay thiền quán. Chúng ta nói như vậy là chúng ta không thể nào chúng ta học thiền A Duyên được. Bởi vì cái danh từ khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó, khi Ngài xuất hiện tại xứ Trung Ấn, các vị nên nhớ thế này, có những từ không phải là Đức Phật Ngài đặt ra hay là Ngài dùng Ngài thuyết. Những từ mà chúng ta thấy ở trong kinh điển, những từ đó trước thời Đức Phật vẫn có sử dụng rồi. Ngay cả cái từ Như Lai, cái từ Đức Phật Phú Thá, hay là từ Phát Hoa Đức Thế Tôn, những cái từ Brahmacharya Phạm Hạnh, những cái từ đó đều có ở bên kia hết, đều có bên kia hết, có ở ngoài đời, ngoài thế gian hết. Nhưng khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp thì Ngài sử dụng từ đó, Ngài minh định lại ý nghĩa, minh định lại ý nghĩa. Như chữ Brahma, chữ Brahma người ta nghĩ là Phạm Thiên, hay là Brahmana là Bà La Môn. Thì họ nói rằng Bà La Môn tức là dòng dõi cao quý, nhưng mà cái sự cao quý đó Đức Phật Ngài không chỉ cho, Ngài không dùng để cho cái người cao quý vì về giai cấp, mà Ngài lại chỉ cho người cao quý về cái phẩm chất, tức là chỉ cho vị A-la-hán. Ngài sử dụng như vậy. Còn chữ Niết Bàn, chữ Niết Bàn á thì ở bên kia khi người ta cũng có sử dụng, nhưng mà người ta sử dụng trong ý nghĩa khác, trong ý nghĩa là cái gì mà nó biến mất, cái gì mà nó bị dập tắt thì người ta gọi là Niết Bàn á. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài sử dụng danh từ Niết Bàn á là Ngài để chỉ cho một cái trạng thái là dập tắt cái nguồn cội của sự đau khổ, biến mất cái sự đau khổ, biến mất cái thân ngũ quẩn này. Thì trong trường hợp chúng ta phải hiểu vậy. Cũng như những cái danh từ mà người ta xưa nay người ta gọi, thí dụ như ở đây có một vấn đề sẵn giờ này chúng ta chắc có lẽ chưa học, để giờ sau chúng ta học đi, còn chút xíu nữa tôi nói luôn cho hết giờ để chúng ta nghỉ giải lao, chứ không phải là bữa nay sanh tật nói dai nói dài đâu. Là cái vấn đề như thế này, quý vị có biết rằng bốn danh hiệu mà người ta gọi Đức Phật không? Bốn danh hiệu mà để chỉ cho cha mẹ đó, để chỉ cho cha mẹ, bốn danh hiệu để chỉ cho mẹ. Một là Brahma, là Phạm Thiên, Phạm Thiên của con. Hai tức là Deva, Puppa Deva, tức là cái vị chư thiên của con. Puppa Charya, tức là vị thầy đầu tiên của con. Và thứ tư gọi Ahunaya, tức là những vị đáng cúng dường của con. Thì bây giờ tại sao mà cha mẹ là Phạm Thiên của con? Từ xưa đến nay khi mà các vị giải đó, các vị pháp sư hay giải thích là tại vì vị Phạm Thiên có bốn đức tánh là từ bi hỷ xả. Cha mẹ cũng đối với con có từ bi hỷ xả vậy, cho nên gọi Phạm Thiên. Đó là chúng ta giải bằng một cách chống chế. Chúng ta chỉ chống chế mà giải thôi. Bởi vì không phải tất cả Phạm Thiên nào cũng đều có tâm từ bi hỷ xả. Phạm Thiên nào mà trước đây tu tập với cái đề một tứ vô lượng tâm, chúng ta nhớ tứ vô lượng tâm chỉ là 440 đề mục Kamathana nghiệp xứ thôi. Thì như vậy không phải là tất cả Phạm Thiên đều là có tứ vô lượng tâm đối với chúng sanh cả. Nếu nói như vậy thì trên thế gian này ở giữa loài người, Đức Phật và chư vị A La Hán cũng có từ bi giải chúng sanh, tại sao không nói? Nhưng mà ở đây cái hoàn cảnh bây giờ, cái tình huống bây giờ, cái bối cảnh Ấn Độ lúc đó không phải là như vậy. Bên Ấn Độ người ta có cái quan điểm, theo Bà La Môn giáo họ có quan điểm là khi mình sanh ra ở đời đó thì tất cả loài người đều là con, là cháu, là hậu duệ của Phạm Thiên cả. Phạm Thiên là đấng chí tôn. Thì cái nguồn gốc đó chúng ta đọc ở trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, chúng ta sẽ gặp Đức Phật Ngài giải thích cái nguồn gốc dòng dõi Bà La Môn. Thì họ quan niệm như thế này: đấng chí tôn của họ, đấng chí tôn của loài người là Phạm Thiên. Thế thì bây giờ Đức Phật Ngài mới dựa vào chỗ đó mà Ngài mới nói rằng, thay vì nghĩ đến vị Phạm Thiên là đấng chí tôn của mình thì nên biết rằng cha mẹ là đấng chí tôn của mình. Bởi vì theo cái bối cảnh Ấn Độ bây giờ, người dân họ cho rằng Phạm Thiên là tối cao trong cuộc sống của loài người. Thì bây giờ Đức Phật Ngài dùng cái từ đó, từ Brahma, Phạm Thiên đó, Ngài chỉ cho ở đây cho người cha mẹ. Cũng giống như người Việt Nam chúng ta là, thì chúng ta không có đấng chí tôn nào khác ngoài ra Đức Phật. Thế là bây giờ chúng ta có cái quan niệm là cha mẹ là Phật của con. Đó, trường hợp vậy, cha mẹ là Phật của con. Rồi không lẽ chúng ta giải bằng cách là tại sao cha mẹ là Phật của con? Vì Phật là luôn luôn cứu giúp chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Cha mẹ cũng luôn luôn cứu giúp con cái thoát khỏi sự khổ đau. Chúng ta định nghĩa như thế đó là chúng ta giải bằng cách chống chế, miễn cưỡng mà giải. Chứ thật sự ra thì ở đây chỉ dựa trên phương diện tâm lý thôi. Chúng ta phải hiểu vậy. Cũng như khi mà Đức Phật này nói cái từ gọi là đê quá, cha mẹ là vị trời của con. Tại sao vậy? Bởi vì Ấn Độ lúc đó có một số bà la môn thì họ cho rằng Phạm Thiên là tối cao. Thì dựa vào đó mà Đức Phật nói cha mẹ là Phạm Thiên của con. Nhưng mà có một số người thì họ lại tin, quá tin tưởng về chư Thiên. Họ quá tin tưởng chư Thiên, cái gì họ cũng thờ chư Thiên. Chư Thiên là những vị thiên thần, những vị thần ở gốc cây, ở rừng, ở sông, ở núi, biển, vân vân. Và họ tin tưởng vào đó, những vị chư Thiên đó sẽ hộ trì giúp đỡ họ. Thế là bây giờ dựa vào cái sự tín ngưỡng của họ như thế, Đức Phật mới tuyên bố rằng đối với người con hãy xem cha mẹ như là vị chư Thiên. Đó vậy đó, đâu có gì đâu. Chúng ta nên giải theo hai lý. Nếu mà để cho người khác họ hiểu chút xíu thì chúng nghĩa là nhân sự tùng sự đó mà. Chúng ta dựa vào trường hợp này để giải cho có lý, để mà nêu cao cái đức hạnh của cha mẹ thôi. Chứ thật sự ra thì cái danh từ Brahma để chỉ cho cha mẹ là vì Đức Phật Ngài muốn nhắc nhở người con là thay vì xem cha mẹ như Phạm Thiên là đấng chí tôn thì hãy xem Phạm Thiên là đấng chí tôn, thì hãy xem cha mẹ như là đấng chí tôn của mình. Đó là gì? Còn cái trường hợp mà cha mẹ là vị thầy đầu tiên thì cái này lấy theo ý nghĩa thì đúng rồi. Hay là bậc đấng cúng dường thì đúng rồi, chúng ta lấy ý nghĩa đó. Thì ở đây nó tóm lại là cái từ cha ná mà chúng ta xài trong trường hợp này cũng thế. Chữ cha ná, nếu như mà xài một cách cô động thì chúng ta xài cho cái pháp thiền, cái pháp thiền này. Nhưng mà nếu mà chúng ta xài rộng ra thì chữ cha ná đó, chữ cha